Chương 529, một quyền đánh bể hạt dễ thở. Một càng cầu toàn đặt, nhìn lấy chính mình phát ra kẻm hẻm hà, vẫn con ngươi hơi lóe lên, lộ ra vẻ cân nhắc. Ta có thể cảm giác được, chính mình đối với năng lượng trong cơ thể lực khống chế tăng cường thật nhiều rồi. Nếu là lúc trước, ta sợ rằng không có cách nào tinh chuẩn như vậy hạ thấp lực tàn phá. Từ khi theo nạ mẹ trở về sau, vẫn liền bắt đầu tu luyện khí mà tỷ ý cổ lộ vì hết khả năng lấy lòng vợ ghệ tạ. Ban đầu ở trong quyển sách nhỏ kia, trừ tu luyện pháp, thậm chí còn đem quy tiên lưu, hạc tiên lưu các lưu phái tuyệt chiêu đều ghi chép lên rồi. Nhưng là bây giờ vẫn mới phát hiện, trừ những thứ tuyệt chiêu này ra, khí còn để cho hắn có thể tốt hơn khống chế năng lượng cường đại trong cơ thể mình mà không phải là giống như kiểu trước đây. Liều mạng toàn bộ đánh ra đi a thế giới dở dạ gổng bạn bảo tàng thật đúng là nhiều a ngày sau còn sẽ có cái gì nhàn nhã cực ý công cao y gì. Xem ra sau này có cơ hội, có cần thiết đi nhiều mấy lần. Nghĩ tới đây, vẫn chỉ nghe hoanh một tiếng, to lớn mâu hạm đạc kẹo vẹt thoang cái bay vượt bầu trời, cũng không quay đầu lại biến mất ở chân trời, rõ ràng cho thấy rút lui. Đạc kẹo vẹt trốn chúng ta thắng á thần vương vạn tuế thần vương hải kéo vạn tuế nhìn thấy địch nhân rốt cuộc rút lui, đến không hết người tiền cung đều là thở ra một hơi dài, chố mắt nhìn nhau, đều có sống sót sau tai nạn cảm giác. Bất quá! Đang hoan hô sau một hồi, chúng người nhìn lấy túi đầu đứng ở bên cạnh ẩn, rõ ràng đem mình đặt ở phụ thuộc địa vị hệ lạ, trên mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. Tiên cung nhưng là trong cựu giới trí tôn lúc ổ đỉnh tại vị, mà cờ kê là mượn người khổng lồ lửa sở tủ vẫn là tờ những người khổng lồ băng lộ phi, hết thể đều là bại tướng dưới tay tiên cung. Và nạ hình đa kẹo vẹt. Một lần thậm chí bị ổ đỉnh giết được gà chó không để lại nhưng là bây giờ vị này đời mới nữ thần vương hải kéo. Làm sao lại có thể nhận không giải thích được chủ nhân nhưng là nhớ tới mới vừa rồi vẫn thiếu chút nữa hoanh bạo tiên cung kèm hèm ha, tiên cung mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám làm cái này chim đầu đàn đi chất vấn ẩn nhìn thấy bộ dạng của những người này, ẩn trong lòng cũng không khỏi than thầm, xem ra tiên cung thật sự là làm quá lâu. Cựu giới ba chủ, nhân dân đều an nhàn phải có điểm quá mức. Khó trách tại trong phim ảnh cuối cùng lại có thể luân lạc thành một đám vũ trụ dân tị nạn. Mà tại Odin, hềm đăn những nhân vật này ngủ sau, tân sinh một đời càng là chỉ còn lại một người da đen và kỳ gì rồi nghĩ tới đây, vườn ánh mắt lấm liệt, lên tiếng quát lên, ta gọi là vườn, là chủ nhân của Hela, cũng là chủ nhân của các ngươi tiên cung này, từ nay về sau chính là thuộc về ta đấy có ai có ý kiến vườn âm thanh đinh thai nhức óc, giống như bạo lôi một dạng rung động toàn bộ tiên cung cái. Nay âm thanh khủng bố, giao động được vô số người lỗ thai đều có chút ông vang dội. Có thực lực hơi kém, càng bị dao động đến sắc mặt trắng bệnh, suýt nữa quỳ rạp dưới đất. Bị người xa lạ này cưới trên đầu, người tiên cung chưa chắc người người tâm phục. Nhưng là mắt thấy liền thần vương đều giảm, lại nghĩ tới ẩn thực lực đáng sợ, ai cũng không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn đi chịu chết, nhất thời đúng là yên lặng như tờ. Có người thậm chí liền đầu đều thấp xuống, cũng không dám nhìn ẩn. Nhìn thấy thần dân của chính mình đơn giản như vậy liền nhận thua phục tùng. Hệ là một mặt cảm thấy vui vẻ yên tâm, một mặt lại có chút không nghiệm. Thật ra thì tại vần hét lớn sau, nàng liền làm xong giết mấy cái châm đâm người giết gà dọa khỉ chuẩn bị. Nhưng là bây giờ hư vần khinh thường lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu đối với hệ là lạnh nhạt nói, ngươi biết vạ nạ hình ở nơi nào không mạ lẹ kịt nếu lấy được hạt tệ thở, vậy hắn sau đó phải làm, dĩ nhiên chính là trở lại quê quán của mình vạ nạ hình. Sau đó ở đó đem hạt dễ thở theo trong thân thể dễn phổ sở lấy ra hệ là nghe một chút liền vội vàng gật đầu. Như thế, lập tức dẫn ta đi huẩn phân phó nói. Và nạ hình. Viên tinh cầu này lại xưng thế giới hắc ám, là trong cựu giới tối tăm nhất vị trí. Mà từ ngàn năm trước, tiên cung đại quân đem nơi này đã kẹo vẹt chém chết hầu như không còn sau. Nơi này liền biến thành một viên không người hoang vu ngôi sao nhưng là trước đây không lâu. Một chiếc to lớn tàu vũ trụ hàng lâm ở viên tinh cầu này trên bình nguyên, chính là đạc kẹo vẹt mẫu hạm rất nhanh, mạ lẹ kịch mang theo như cũ hôn mê dện phổ sở theo trong mẫu hạm đi ra. Đưa nàng kéo đến trên cánh đồng hoang vu, mạ lẹ kịch bắt đầu thúc giục bí pháp, đem hạt dệ thở theo trong cơ thể dện phổ sở kéo ra ngoài nhìn lấy lơ lửng giữa không trung mảng lớn giọt nước màu đỏ nhạt, trong mắt mạ lẹ kịch bắn ra vẻ hưng phấn. Hắn thấy, chỉ cần hắn có thể nắm giữ hạt dệ thở sức mạnh. Dù là chính là mới vừa rồi cái đó nắm giữ hai khỏa bảo thạch nhân vật kinh khủng, hắn cũng không sợ a mạ lẹ kịt hét lớn một tiếng, vô số giọt nước màu đỏ nhạt giống như sống lại, tràn vào ngũ quan của hắn thất khiếu cuối cùng cùng thân thể của hắn hợp lại làm một hắn nguyên lai nửa trắng nửa đen trong nháy mắt trở nên một mảnh đen nhánh NHHHH cảm nhận được trong cơ thể lực lượng vô cùng. Mạ Lệ Kịch cười lớn, chờ ta đem cửu giới hết thể hóa thành thế giới hắc ám, lại đi đối phó người tuổi trẻ kia. Nếu như ta có thể nắm giữ ba viên ỉn phải ý thì gệm, trong vũ trụ có ai là đối thủ của ta ngay ta ý. Hắn đắc ý vô cùng. Theo phía sau hắn chuyển tới một âm thanh, ngượng ngùng cắt đứt mộng đẹp của ngươi, bất quá hôm nay ngươi liền phải chết ở chỗ này. Cái gì? Mạ Lệ Kịch con ngươi co giúp lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam hai nàng đang đứng tại chỗ không xa, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Là ngươi LN đầu tiên trông thấy thuần, Mạ Lệ Kịch mặt liền biến sắc, nhưng là rất nhanh liền khôi phục, ngược lại cười lạnh nói, ngươi mới vừa rồi có thể giết chết nguyền rủa chiến sĩ của ta, đều là bởi vì ở game trên tay ngươi chứ. Đáng tiếc nha, ta hiện tại cũng đã cùng hạt hệ thờ dung hợp, ngươi là không có khả năng hủy diệt gì tỷ game đấy. Hát trên mặt thuần hiện ra một vết vẻ cổ quái, sau đó xì cười một tiếng tề, có lẽ gì tỷ game là không thể phá hủy, nhưng là ngươi cũng không phải là. A, tiếp đó, chỉ nghe hoành mà một tiếng, tóc của Hẩn thoáng cái liền biến thành kim sắc mà trên thân thể, cũng cuốn lên kim quang cùng điện mang. Sau đó, hắn đem mang ỉn phải ý tỉ gồn nẹt quyền phải thu tới dưới sườn, làm ra một cái phi thường một mạc chuẩn bị động tác. Nhìn thấy hắn cái điệu bộ này, Giải U Sĩ Kỳ lập tức sắc mặt đại biến, liền vội vàng kéo hệ lạ bay xa xa hử giả thần giả quỷ. Mạ Lệ Kịch vung hai tay lên, đại lượng màu đỏ sẩm xương mù hóa thành cây giáo, hướng ấn đâm tới. Nhưng vừa lúc đó, vẩn cách mấy trăm mét, hướng về phía Mạ Lệ Kịch chính là đơn giản đấm ra một quyền nghiêm túc một quyền.